Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, trang 561. Có thể là hắn những lời này quá mức bá khí chắc lầu. Cho nên bổn hẳn là xuất khẩu hỏi một chút hắn sao lại thế này, mọi người lăng là không có một cái dám mở miệng, đại gia tất cả đều đi theo hắn thành thành thật thật rời đi nơi này, mặt sau mọi người còn đều quỳ gối nơi đó, bọn họ đi ra thật xa cũng không gặp bọn họ có bất luận cái gì động tác. Tựa hồ cái kia đơn giản đường phố cũng đã vây khốn bọn họ. Làm này nhóm người không có biện pháp hướng trốn đi một bước, này người đi đường yên lặng mà ở trên. Đường đi rồi thật dài thời gian, đi rồi đại khái nửa giờ. Tựa hồ cách này con phố đã cũng đủ xa. Phía sau đám kia người cũng khẳng định sẽ không lại đuổi theo, này nhóm người rốt cuộc có cơ hội hỏi một câu tiểu vọt tới đế đã xảy ra cái gì, nhưng là bọn họ nói còn không có hỏi ra tới. Tiểu Hướng phản ứng so với bọn hắn đều phải mau một bước. Vừa rồi còn một thân khí phách, tựa hồ chấn định không được, Tiểu Hướng đột nhiên hai mắt vừa lật bạch, dứt khoát lưu loát ngã xuống. Vừa lúc đem người phụ trách đè ép cái thật thành, Hướng ca. Chung quanh vừa rồi còn cảm thấy Tiểu Hướng vẻ mặt bá khí chắc lậu, mọi người này sẽ đều có điểm kinh ngạc. Hướng ca, ngươi tỉnh tỉnh a, tỉnh tỉnh a, ngoặc kép, đại buổi sáng liền tới đây xem bệnh, làm gì a? Tề đại phu một bên đánh ha thiết một bên lại đây mở cửa. Vinh Nguyệt, mở cửa a, ai? Tới, Hoa Vinh Nguyệt đỉnh hai thật lớn quầng thâm mắt đi tới, nàng tối hôm qua tìm không thấy nón. Cói, cả người rét run, hai lời chưa nói liền chạy về tới, liền người cũng chưa dám lại truy, chỉ để lại một chương làm cho bọn họ không cần tùy tiện động lòng người tờ giấy. Hoa Vinh Nguyệt dù sao cũng là cái tân quan tiền nhiệm. Nàng chính mình đều làm không rõ ràng lắm chính mình tân địa bàn có bao nhiêu đại. Cho nên đương nàng ý thức được này phố ăn vặt cũng là Hoắc Trang quản hạt khi, hơi có chút giờ khóc giờ cười, nhưng nàng vẫn là chết sống không nghĩ ra. Vì cái gì nàng nón cói ném, nàng nón cói đến tột cùng là bị cái kia quỷ lấy mất. Cái kia quỷ là nam quỷ vẫn là nữ quỷ a? Hoa Vinh Nguyệt đẩy cửa ra trong nháy mắt, liền thấy một đám người cơ hồ là trực tiếp nhào vào tới, nàng hoảng sợ. Vội vàng đỡ một cái khóc thở hổn hển cô nương hỏi. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Tiểu Hoa ca, ngươi mau cứu cứu Hướng ca đi. Cái kia cô nương một bên khụt khịt một bên nói, Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy nàng nói. Mới nhận ra tới nàng chính là trong khoảng thời gian này không có việc gì có việc liền tới đây đùa. Giỡn nàng nào đó cô nương chi nhất, này sẽ khóc thành như vậy, nàng đều mau nhận không ra, nàng vội vàng tiếp đón Tề đại phu. Trong lòng buồn bực, chỉ cảm thấy chuyện này có điểm kỳ quái, nàng đi thời điểm rõ ràng công đạo những người đó không cần khó xử không cẩn thận xông tới người a. Như thế nào còn sẽ thương thành như vậy? Chẳng lẽ những người đó ra ngứa? Cánh ngạnh sao? Hoa Vinh Nguyệt ánh mắt dần dần trở nên nguy hiểm lên. Toàn thân đều phảng phất tản ra một cổ sát khí. Đang ở này cổ sát khí còn không có bị người phát hiện thời điểm. Một cái mang hắc nón cói người bỗng nhiên bị những người khác cấp đẩy đến nàng trong lòng ngực. Nàng cúi đầu nhìn nhìn Tiểu Hướng. Sau đó lại nhìn nhìn cái này quen thuộc nón cói mặt trên có vài đạo quen thuộc vết chày. Thậm chí liền trọng lượng đều là quen thuộc trọng lượng. Quỷ lễ hình tới cửa, Tề đại phu đem Tiểu Hướng tiếp qua đi, phóng ngã vào một bên, cho hắn bắt mạch. Hoa Vinh Nguyệt cả người đều mạo mồ hôi lạnh, cẩn thận nhìn Tề đại phu, sợ hắn đột nhiên toát ra tới một câu, ua. Người này sợ không được mạch a. Nàng nhìn Tề đại phu biểu tình càng ngày càng ngưng trọng, càng ngày càng nghiêm túc, trong lòng cũng đi theo luống cuống lên. Tề đại phu buông xuống tay, nhìn phía sau đám kia nhân đạo, ta cho các ngươi giảng một cái chuyện xưa. Các ngươi nghe nói qua hồ quỷ chuyện xưa sao? Nghe, nghe nói qua, người bên cạnh nói lắp nói, hồ quỷ cùng thư sinh ân ái 10 năm. Chính là chung quy có một ngày, thư sinh phát hiện hồ quỷ không phải người. Hắn dùng lão đạo cấp 1 trương hoàng phù, phá hồ quỷ thủ thuật che mắt, làm hồ quỷ biến thành một cái nửa người nửa hồ yêu quái. Hoa Vinh Nguyệt ở bên cạnh càng nghe sắc mặt tuyết trắng. Tề Đại Phu vẻ mặt hoài niệm nói, ta 10 tuổi thời điểm nghe nói câu chuyện này, sợ tới mức một đêm cũng chưa ngủ, ngày hôm sau liền vẫn luôn sốt cao không lùi, vẫn là sư phụ ta có biện pháp. Hắn nói ta đây liền là tiểu nhi đêm kinh ngạc, một chén dược đi xuống thiêu liền lui. Bất quá cũng chân thần kỳ a, ta xem bệnh nhiều năm như vậy, lần đầu thấy lớn như vậy người còn có thể bị dọa đến. Tề Đại Phu ý nghĩa không rõ nói, hắn quay đầu. Đối Vạn Phù Liên hô thanh, tiểu liên, lấy điểm trị đêm kinh dược tới, đưa cho tiểu hài tử ăn cái loại này. Hoa Vinh Nguyệt cứng đờ quay đầu nhìn mắt nằm ở nơi đó người. Nón cói này sẽ rốt cuộc bị người hái xuống, lộ ra tiểu hướng kia trương trắng bệch mặt, đại buổi tối đừng lão ra cửa. Đặc biệt là nhát gan, người xem này liền bị dọa tới rồi đi. Tề Đại Phu một bên uống trà một bên nói, này không phải lá gan lớn nhỏ vấn đề. Người bên cạnh lẩm bẩm lại không dám lớn tiếng phản bác. Bọn họ ở chỗ này cãi cọ thời điểm, Hoa Vinh Nguyệt không biết từ nơi nào yên lặng mà từ bên cạnh túm cái tiểu băng ghế. Thành thành thật thật ngồi ở nơi đó, dùng một đôi mắt cá chết ngóng nhìn nằm ở nơi đó người. Chương 315 ngày tốt cảnh đẹp nề hà thiê sư. Xung tỉnh lại thời điểm, mờ mịt nhìn nhìn đỉnh đầu. Trên đầu tựa hồ bị thả một khối khăn lông ướt, độ ấm giáng xuống. Hắn hẳn là nằm ở trên một cái giường, khắp nơi tản ra một loại dễ ngửi dược vị, còn cùng với một loại làm người an tâm cảm giác. Mông lung ánh mặt trời từ cửa sổ thấu lại đây, trong không khí thật nhỏ cho bụi vô quy tắc nổi lơ lửng. Hắn sửng sốt một hồi, rõ ràng tỉnh lại không có động. Thẳng đến hắn phát hiện chính mình trên đầu tựa hồ ngồi một người. Hắn từ vừa rồi bắt đầu liền mặc không lên tiếng ngồi ở chỗ kia, trong tay không biết đang làm chút gì. Sư Sung ngồi dậy, nhìn ngồi ở chỗ kia dùng kim chỉ xuyến dược liệu người. An tĩnh nửa ngày, người nọ thấy hắn bò lên, liền buông xuống trong tay tiểu cái sọt, ôn hòa nói, ngươi tỉnh, không cần lo lắng. Ngươi hiện tại ở y quán, người này thanh âm ôn nhu dễ nghe quá mức. Sư Sung nguyên bản trong đầu còn quanh quẩn trước một đêm cái kia, đáng sợ, cảnh tượng. Sau một giây liền phảng phất bị thanh âm này cấp lôi trở lại tại chỗ. Hết chương.